Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 90, khiêm tốn không phải mỹ đức. Đan tâm tình lập tức được rồi. Dùng, rộng rãi sáng sủa, để hình dung hay là không quá thích hợp. Có điều ý đó gần đủ rồi. Hắn không còn vì là thi đấu ở ngoài sự tình phiền lòng. Hết sức chuyên chú nhào đang nghiên cứu đối thủ cùng chảo huấn luyện trên. Người ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Hai ngày trước Tony Dan để bọn họ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Bởi vì đội bóng này nhân vật thủ lĩnh chính mình cũng buồn bực mất tập trung. Quân tâm tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại được rồi. Hắn cái kia viên không biết nhân tại sao mà sao động an lòng ổn đi. Liền người ở bên cạnh cũng theo an tâm đến. Bởi lần này trận chung kết địa điểm ở xa xôi Nga. Đội bóng muốn để hai ngày trước đi tiến hành thích ứng sân bãi. Trước khi đi, Dan cầm vé xem bóng đi tới một chuyến ghe vần nghĩa địa. Đây là thông lệ, chỉ cần đội bóng của hắn đánh vào trận chung kết, liền sẽ làm như vậy. Cùng cái này thông lệ như thế. Trước hắn cho Michael, Bernard ký đi tới một tấm vé xem bóng. Bất quá lần này hắn ở phong thư bên trong gấp một tờ giấy. Mặt trên viết, người không phải tới. Michael, chỉ là giữ lại làm cái kỷ niệm. Ở Gavin mộ trước, Dan đụng tới Jock Wood. Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Chúng ta đều là không đụng tới đồng thời. Đây là trùng hợp sao? Wood quay đầu lại nhìn tay nâng hoa tươi huấn luyện viên. Ta không biết, ta lại không biết ngươi lúc nào sẽ tới nơi này. Vậy tại sao chúng ta đều là chọn cùng một ngày đây? Bởi vì chỉ có ngày đó đội bóng huấn luyện sớm kết thúc. Bọn họ chỉ ngày đó là đội bóng đi quyết sân bóng địa trước ngày hôm nay. Người nói rất có lý. Dan ở ghe vần mộ trước ngồi xổm xuống. Đem hoa tươi đặt ở Jock Wood bó hoa bên. Sau đó móc ra cái bật lửa thiêu đốt trong tay vé xem bóng. Người đều là như thế cho hắn đưa vé xem bóng. Wood lần thứ nhất thấy. Đúng đấy. Ta lại không biết ghe vần ở thiên đường địa chỉ. Chỉ có thể thiêu cho hắn. Đốt vé xem bóng. Dan vỗ vỗ tay, đứng dậy nhìn Wood, Gavin, cha hắn năm nay trở về xem bóng sao? Wood hỏi, Dan lắc đầu, không biết, hắn có hắn cuộc sống của chính mình. Bóng đá thi đấu chỉ là trong cuộc sống một loại điều hòa. Điều hòa, bọn họ không phải nghề nghiệp cầu thủ hoặc là nghề nghiệp huấn luyện viên. Bọn họ chỉ là phổ thông fan bóng đá. Đối với chúng ta tới nói, khả năng bóng đá chính là sinh hoạt. Đối với bọn họ có thể không phải như vậy. Dan nhìn Wood giải thích. Sau đó hắn hỏi, mẹ ngươi có khỏe không? Thân thể, vẫn là như vậy. Dan gật đầu biểu thị biết rồi. Sophia đoạt được chi bệnh là quanh năm suốt tháng vất vả bôn ba. Ăn không ngon xuyên không tốt trụ không tốt áp lực trong lòng đại lưu lại địa di chứng về sau. Bệnh như vậy trên căn bản là không có khỏi hẳn hy vọng. Chỉ có thể chậm rãi khống chế. Mãi đến tận hiện tại còn thường thường cần phải đi bệnh viện trị liệu. Jock, hả? Chăm sóc thật tốt mẹ ngươi. Ta biết, như vậy, ngày 21 trận chung kết, nàng sẽ đi gặp sao? Nàng muốn đi, ta không cho. Ồ, nghe được Jock út nói như vậy, Dan có chút kỳ quái. Thân thể nàng không được, không thể làm thời gian dài máy bay. Ta làm cho nàng ở nhà xem trực tiếp truyền hình. Vậy ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Dan cười vỗ vỗ út vai. Biểu hiện của ta vẫn luôn rất tốt. Út đột nhiên nghĩ đến giải đấu cuối cùng một hồi tấm. Kia thẻ đỏ, bị hắn soạt ngã trong đất. Cuối cùng không thể không dùng cáng cứu thương khiêng xuống sân Ronaldo thế nào rồi đây. Hắn rất ít quan tâm truyền thông trên địa đưa tin. Cái kia người Bồ Đào Nha thế nào rồi. Người Bồ Đào Nha, Dan sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Hả, người nói Cristiano Ronaldo, hắn, không có việc lớn gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hiện tại hắn ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trong trại huấn luyện sinh long hoạt hổ lắm. Người không cần lo lắng, Dan hơi hơi khuếch đại một điểm. Ronaldo xác thực xuất hiện ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vì chuẩn bị chiến đấu European Championship cử hành trong trại huấn luyện. Thế nhưng hắn có thể không có chút nào sinh long hoạt hổ. Mãi đến tận hiện tại Scolari đều không cho phép Ronaldo tiến hành có bóng huấn luyện. Nhiệm vụ của hắn là khôi phục thân thể, đầy đủ nghỉ ngơi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội y môn xuất phát từ cẩn thận. Kiến nghị Scolari chờ vòng bảng thi đấu trận thứ 2 thi đấu lại phái Ronaldo trên cuộc tranh tài. Bởi năm nay có European Championship cùng Olympic duyên cớ, các nước châu Âu giải đấu đều lục tục kết thúc. Các câu lạc bộ đội các cầu thủ dồn dập đến từng người đội tuyển quốc gia đưa tin. Chỉ có Nottingham Forest cùng Chelsea bởi vì còn muốn chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết, chậm lại hiểu rõ tán thời gian. Champions League, European Championship, thương mại thi đấu, Olympic. Cái này mùa hè đối với Nottingham Forest trái đất viên tới nói sẽ phi thường bận rộn. Út trên mặt không lộ vẻ gì. Thế nhưng trong đáy lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Này cùng hắn lần trước đá gãy Rokenbeck chân tình huống không giống nhau. Lần trước hắn chính là cho Eastwood báo thù. Lần này hoàn toàn chỉ là vì chiến thuật cần. Thi đấu cần cùng ta chính là muốn làm như vậy nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi, liên quan với lần kia phạm quy, ngươi làm ra rất đẹp. Sau cuộc tranh tài vội vàng chúc mừng a, vội vàng chuẩn bị chiến đấu Champions League, vội vàng vì Lasagna cả đời đại sự bận tâm. Vẫn không có cùng Út nói chuyện trận đấu kia. Hắn sợ sệt Út gặp lo lắng cho mình địa thẻ đỏ để đội bóng rơi vào cảnh khốn khó. Trên thực tế không phải như vậy. Nếu như không có ngươi lần kia quả đoán phạm quy, chúng ta khả năng mất bóng. Hơn nữa cũng không phải nhận được như vậy một cái quý giá phản kích cơ hội. Là ngươi thay đổi thi đấu địa tiến trình cùng kết quả. Đan dành cho Út đánh giá rất cao. Có thể bắt được cái này giải đấu quán quân. Ngươi nhưng là có công lớn. Út không có bởi vì Đan khích lệ hắn liền thích trục nhan mở. Hắn luôn như vậy. Tựa hồ chuyện gì cũng không thể để hắn thích nộ hiện ra sắc. Đan cũng nhìn quen không trách. Trở về chứ. Hắn nói. Út gật gù. Trước khi đi. Đan xoay người nhìn Gavin bia mộ nói. Chúng ta đi trước. Đi Moscow đá trận chung kết. Gavin. Nếu như chúng ta có thể đương kim vô địch. Ta bảo đảm nhất định sẽ mang theo cúp trở về xem ngươi. Mặt khác. Nhớ tới đi hiện trường xem bóng nha. Nói xong những câu nói này. Đan cùng Út vai kề vai đi ra này yên tĩnh nghĩa trang. Bông hoa ở gió nhẹ thổi dưới khẽ đung đưa. Thật giống là ở gật đầu. Moscow thành phố này đối với Đan tới nói đã không phải một cái chỉ có thể ở các loại truyền hình. Văn nghệ tác phẩm bên trong mới có thể linh tinh hiểu rõ xa lạ địa phương. Năm ngoái mùa hè, cái này mùa giải trước trận đấu giao hữu Nottingham Forest chính là ở đây vượt qua địa. Lần này tính được là trở lại chốn cũ. Thật may mắn, Chelsea không có cùng chúng ta ngồi một cái chuyến bay. Lại từ Moscow sân bay khi đến giường khách sạn địa trên đường. Christchurch như thế đánh giá bọn họ London sân bay hành. Ở London Heathrow sân bay tích đầy truyền thông. Khiến người ta một lần cho rằng nơi này thành điều thứ hai, Fleet Street. Chú, trước đây nước Anh truyền thông tập trung nhất một con đường. Là nước Anh truyền thông phát đạt tiêu chí. Bây giờ các nhà truyền thông đã lục tục chuyển ra. Fleet Street thành một cái tượng trưng danh từ. Dùng để chỉ đại nước Anh truyền thông đại bản doanh. Bởi vì Chelsea cùng Nottingham Forest phi thường trùng hợp địa đều ở ngày đó rời đi nước Anh. Đi tới Moscow. Vì lẽ đó chuyện gì đều đụng vào nhau. Các truyền thông có thể không cho là như vậy. Không nhìn thấy náo nhiệt bọn họ khẳng định phi thường thất vọng. Đan châm chọc nước Anh truyền thông địa thời điểm không chút lưu tình. Lại như ngươi cho bọn hắn nhìn thấy xương sọ. Nhưng không cho bọn họ ăn được miệng như thế. Hai đội bóng không có như truyền thông mong muốn ở thi đấu trước liền sớm gặp gỡ. Sân bay làm phi thường cẩn thận địa sắp xếp. Không có để bọn họ có cơ hội chạm mặt. Hai đội cũng rất quan tâm chuyện này. Yêu cầu cầu thủ không muốn ở đăng ký trước loạn đi chơi. Hiện tại hai đội bóng trong lúc đó địa địch ý phi thường tăng vọt. Ai cũng không hy vọng phát sinh cái gì lung ta lung tung sự tình. xe buýt ở đội bóng ngủ lại cửa tiệm rượu dừng lại. Nơi đó đã tụ tập không ít phóng viên. Các cầu thủ sau khi xuống xe tiếp nhận rồi ngắn ngủi phỏng vấn liền dồn dập tiến vào khách sạn. Dựa theo đã sớm phân phối xong gian phòng tổ hợp vào phòng nghỉ ngơi. Đặn ở cửa tiệm rượu làm lỡ thời gian hơi trường. Làm đội bóng nhân vật thủ lĩnh cùng với nổi danh địa miệng rộng. Hắn được càng nhiều các truyền thông yêu ái. Không có gì để nói nhiều. Gần nhất có quan hệ chúng ta tin tức không ít. Nói đến nói đi đều là kiểu cũ. Các ngươi cũng không hy vọng ta nắm quá hạn đồ vật đến qua loa lấy lệ các ngươi chứ. Đặn ở trong đám người cao giọng nói. Ngươi có thể nói chuyện quyết đấu thi đấu địa triển vọng. Ngươi hy vọng thu được một cái kết quả gì? Không ai hy vọng chính mình thua bóng. Đồng nghiệp, ngươi vấn đề này hỏi quá không trình độ. Đặn chọc cười cái khác phóng viên. Đường Tĩnh tự nhiên cũng ở bên trong. Thừa dịp mọi người đều đang cười thời điểm. Nàng chui vào hỏi, từ khi Champions League cải chế sau khi, còn chưa từng có một nhánh đội bóng thành công vệ miệng quá. Hiện tại Nottingham Forest phi thường có cái này hy vọng. Xin hỏi, Đan tiên sinh, ngài đầy đủ phỏng chừng đến đương kim vô địch độ khó sao? Nếu như nàng hỏi, ngài đối với vệ miệng thành công có lòng tin sao? Nhất định sẽ bị Đan châm biếm lại. Người đây là đang nói phí lời. Ở cùng Đan không ngừng đấu võ mồm địa trong quá trình nàng cũng học thông minh. Nghe được vấn đề này, Đan gật đầu, bất kỳ trận chung kết đều có khó khăn. Trên thực tế ta cho rằng Champions League trận chung kết cùng vừa kết thúc giải đấu một vòng cuối. Cùng là như thế, thế nhưng ta cùng cầu thủ của ta công tác chính là đối mặt như vậy hoặc là như vậy khó khăn. Sau đó đem chúng nó đá một cái bay ra ngoài. Ta trả lời. Ngươi hài lòng không? Đường tiểu thư, Đan trùng Đường Tĩnh nháy mắt mấy cái. Cảm tạ, Đường Tĩnh không phản ứng hắn. Tiếp tục hỏi, có thể nói chuyện mùa hè Trung Quốc hành trình à? Xin lỗi, cái kia cùng ngày kia địa thi đấu không quan hệ. Ta không muốn ở bây giờ nói. Đan bày ra một chuyện vẻ mặt. Đường Tĩnh gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sẽ không nhắc lại nữa những vấn đề khác. Lại trở về một chút cái khác phóng viên đặt câu hỏi sau khi Đan đoàn người đông đúc đi vào quán rượu. Hắn không phải vội vàng đi nghỉ ngơi, mà là triệu mở một lần toàn thể huấn luyện nhân viên thành viên tham gia hội nghị. Chuẩn bị chiến đấu đã đến cuối cùng nỗ lực giai đoạn. Không qua loa được, hắn nhất định phải bất cứ lúc nào khống chế đội bóng hiện nay trạng thái. Dù sao mình bên này cũng không phải vấn đề gì đều không có. Ở Tony Đan vừa trở lại phòng của mình, cùng các huấn luyện viên tổ chức hội nghị thời điểm, so với bọn họ hơi trễ một chút thời điểm đến Moscow Chelsea cũng đạt đến bọn họ lòng đất giường. Khách sạn, hai đội bóng cách quyết sân bóng địa Luniki sân thể dục Nam Bắc tương trí. Cũng không xa, nếu như khí trời sáng sủa, không khí tầm nhìn hài lòng địa thời điểm, xuyên thấu qua Đan gian phòng cửa sổ. Còn có thể nhìn thấy Chelsea ngủ lại khách sạn nhà lớn địa đỉnh nhọn. The Blue ngôi sao bóng đá Lampard vừa trải qua mất mẹ nỗi đau. Hắn sau khi xuống xe tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, biểu thị hy vọng dùng Chelsea câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League cúp đến cáo úy. Mẫu thân trên trời có linh thiêng. Terry cùng Drogba cũng đều nói hắn hy vọng trong trận đấu Lampard có thể đánh vào chiến thắng ghi bàn, tuy rằng ở thi đấu tập trung luôn có Chelsea bên trong phòng thay đồ không yên ổn tin tức truyền ra. Chống đỡ Mourinho hoặc là không ủng hộ Mourinho a. Chống đỡ Clark hoặc là nghi vấn Clark a. Thế nhưng vào đúng lúc này, đội bóng này trước nay chưa từng có đoàn kết. Tất cả bất đồng đều không trọng yếu. Ở Moscow, bọn họ chỉ muốn một chuyện. Vậy thì là trợ giúp đội bóng thắng được trận chung kết. Đánh bại Nottingham Forest, bắt được Champions League, các cầu thủ biểu hiện để sau đó xuống xe Clark cao hứng vô cùng. Đoàn kết Chelsea cũng vì hắn gia tăng rồi chiến thắng Tony Đan sức lực. Tuy nói Nottingham Forest vừa cướp đoạt giải đấu quán quân, sĩ khí tăng vọt, thế nhưng giải đấu một vòng cuối cùng tiêu hao bọn họ lượng lớn tinh lực. Hơn nữa có người nói Beckham bởi vậy vết thương cũ tái phát. có thể không ở trận chung kết, bên trong ra trận vẫn còn không cũng biết. Van Nistelrooy ở trong khi huấn luyện cũng tựa hồ có vết thương nhẹ, tin tức truyền ra. Tương so với bọn họ, lúc trước trong khi huấn luyện bị thương, Ashley Cole đã hỏa tuyến trở lại. Tham gia trận chung kết không có vấn đề. Hơn nữa Chelsea ở một vòng cuối cùng giải đấu bên trong đá rất dễ dàng. Thể lực được bảo đảm. Còn có điểm trọng yếu nhất. Có truyền thông nói Chelsea khuyết thiếu đánh Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Nhưng là ta cảm thấy này vừa vặn là chúng ta ưu thế. Cùng đã nắm quá Champions League quán quân Nottingham Forest so với. Chúng ta cầu thủ đối với phần vinh dự này càng có cảm giác đói bụng. Bọn họ đấu trí càng dồi dào. Đây là Nottingham Forest so với không được. Clark đối mặt vây nhốt hắn, phóng viên chậm rãi mà nói. Đi tới Moscow sau khi niềm tin của hắn tăng cao. Tin tưởng đây chính là vì hắn chuẩn bị sân khấu. Nhân vật chính tất nhiên là chính hắn. Ta tin tưởng ta các cầu thủ. Lúc này ta không muốn đàm luận chính ta hoặc là ta tiền nhiệm. Bởi vì đây là đối với ta các cầu thủ không tôn trọng. Có thể đánh vào trận chung kết. Phần này công lao khắp cả đội bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, này sẽ là một hồi rất khó khăn thi đấu. Nottingham Forest không phải đội yếu. Thế nhưng chúng ta có đạt được thắng lợi tự tin. Ta biết Chelsea câu lạc bộ trong lịch sử chưa từng có từng thu được cái này vinh dự. Ta chờ mong khi chúng ta nâng cúp quán quân trở lại Stamford Bridge lúc tình cảnh. Clark ở nhược hóa mình và đăn đối kháng. Nhiều lần cường điệu đoàn đội. Đồng thời hắn trong lời nói lộ ra tự tin để các ký giả đối với cái này vẫn chịu đủ nghi vấn. Huấn luyện viên nhìn với cặp mắt khác xưa. Biểu hiện của hắn lại như là một cái thân kinh bách chiến huấn luyện viên. Vừa không sốt sắng cũng có điều với hưng phấn. Rất bình tĩnh biết mình phải làm gì. Đang nhìn đến Chelsea toàn đội biểu hiện sau khi. BBC đài truyền hình bình luận viên thở dài nói. Này thật sự sẽ là một hồi rất kịch liệt thi đấu. Bởi vì hai bên đối với quán quân đều là nhất định muốn lấy được. Không ai gặp sớm chịu thua. Ở đây khiêm tốn không phải là cái gì Mỹ Đức. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 91, chiến thuật hội nghị cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.